Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312. Bán manh cửu vĩ, lúc này Sazesu chơi tâm nổi lên, Suzenu chưng tay trái, tám thước câu ngọc xoay tròn hóa thành một cái khiên, dính vào tay trái chỗ cổ tay, mà lúc này không xuống Suzenu tay trái. Lại hướng về phía thời khắc này cửu vĩ đưa ra ngoài. Cửu vĩ còn tưởng rằng là công kích đâu, trực tiếp lui về sau hai bước, sau đó nghĩ là cho ngươi một phát vĩ thú ngọc. Vẫn là một phát vĩ thú ngọc, vẫn là hai phát đâu. Thật đúng là khó chọn chọn a. Thế nhưng phía dưới một màn, cửu vĩ quả thực muốn chọc giận chết. Sau đó có điểm xấu hổ cảm giác. Đúng vậy, chính là xấu hổ. Sống nhiều năm như vậy cửu vĩ, ở nơi này phút chốc lại có chủng mặt đỏ cảm giác. Chỉ thấy lúc này Sazesu Suzenu trong tay trái một đạo chakra tụ tập, trong nháy mắt một cái tiểu hồ ly có chín cái đuôi manh manh xuất hiện ở tại trước mắt mọi người. Cái này phút chốc tất cả mọi người nghi hoặc nhìn một màn này. Sazesu đồ trên tay, dĩ nhiên để thời khắc này cửu vĩ, đầu lâu vung hướng lên trời nhìn lại, ngạo kiều hừ nói, cát, một con cáo nhỏ sao, không có chút nào hung hãn, dáng dấp cùng ta khi còn bé không hề giống. Lời này vừa ra, lúc đầu bởi vì cửu vĩ, cũng đã cực kỳ lôi mọi người, trong nháy mắt trực tiếp ngã xuống đất. Kakashi, đây là chơi như vậy a? Đây thật là cửu vĩ sao? Cái kia vừa xuất hiện để cho mọi người run sợ trong lòng cửu vĩ. Cái kia kém chút hủy diệt Konoha cửu vĩ sao? Sakura, tốt manh a! Ta nghĩ muốn hắn làm sủng vật của ta. Chiyo bà, không ngờ tới vĩ thú còn có cái này một mặt. Cái kia Sazesu trong tay hình vẻ chính là cửu vĩ tiểu thời điểm a. Thực sự là đầy khả ái. Đây Dara, ta cảm giác chúng ta không phải đang chiến đấu, mà là tại xem cuộc vui. Chế diễu, xem sủng vật, người cứ nói đi Sasori đại thúc. Akasuna no Sasori. A, ngươi nói đúng đây Dara, ta cũng có cảm giác a. Mà giờ khắc này cửu vĩ nhưng trong lòng nghĩ, hỗn đàn. Cái nhà này nhà tại sao có thể có ta khi còn bé dáng vẻ a? Hỗn đàn, thực sự là còn trẻ không biết chuyện a. Ngay lúc đó ta vẫn là như vậy, tuổi trẻ không hiểu chuyện, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Bất quá ta đã nói cho bọn họ, đây không phải là ta khi còn bé bộ dáng. Ta xem ngươi xuất ra ảnh hưởng này, còn có cái gì dùng? Cửu vĩ tâm lý tại dạng này muốn. Sazesu không biết cửu vĩ ý tưởng, nếu là đã biết, tuyệt đối sẽ cười ngạo. Đây quả thực là giấu đầu lòi đuôi sao? Thật là ngu a hát, cùng tiểu bạch không kém cạnh. Bất quá thời khắc này bầu không khí có chút dị thường. Tất cả mọi người có chút sững sờ nhìn cửu vĩ, nhìn cái kia đang ở ngạo kiều cửu vĩ. Ngay cả cửu vĩ cũng cảm giác được không giống nhau. Trên dưới quan sát bốn phía một chút cùng mọi người mặt. Nhìn cái kia tất cả mọi người xem cùng với chính mình. Hơn nữa còn là có là lạ nhãn thần xem cái này chính mình. Nhất là cái kia tiểu nữ sinh. Hai mắt sáng lên đối với cùng với chính mình chảy nước miếng. Đây là náo dạng nào a? Cửu vĩ trên đầu chảy xuống đổ mồ hôi. Cái kia, cửu vĩ ngươi là ngốc đâu? Hay là ngu ngốc đâu? Bất quá nói ngươi là ngu ngốc ngươi còn sinh khí. Thế nhưng ta xem ngươi so với ngu ngốc còn ngớ ngẩn. Có phải hay không bởi vì ngươi cùng Atula ngây người lâu? Cũng trở nên có chút ngu dại. Bất quá dường như Atula chuyển thế đều có điểm ngây ngốc. Ngươi có phải hay không cũng thay đổi trở thành ngu dại? Dường như ngu ngốc là có thể lây. Cái kia... Bên kia hai vị chính là giống như ngươi, lây bệnh ngu ngốc bệnh. Sazesu đứng ở Suzenu trong thân thể, nhìn cửu vĩ, cùng cửu vĩ xong rồi cùng trường số một độ. vẻ mặt thành thật nói, vừa nói vừa gật đầu. Mà cửu vĩ là càng nghe càng sinh khí. Nhưng là khi Sajesu nói rằng bên kia hai cái bị cuốn hút ngu ngốc bệnh ninja lập tức quay đầu nhìn một cái, liền thấy được vẻ mặt táo bón Deidara cùng này mặt không biểu tình, thế nhưng trong tay cũng là trực tiếp nắm chặt một cái quyển trục. Có thể thấy được thời khắc này Akatsuna no Sasori có bao nhiêu sinh khí. Bởi vì cái kia quyển trục nhưng là đệ tam Kazekick quyển trục. Thế nhưng Deidara cùng Akatsuna no Sasori sinh khí. Thế nhưng cửu vĩ cũng là che miệng cười ha ha. Sau đó trực tiếp ôm cái bụng, lăn lộn trên mặt đất cười nói. Ha ha, cười ngạo ta, lây bệnh ngu ngốc bệnh. Ha ha, ngu ngốc bệnh. Ha ha, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Ha ha, cái kia biểu tình hài hước. Hướng về phía Deidara cùng Akatsuna no Sasori, cười lăn lộn trên mặt đất. Thế nhưng Sajesu hết chỗ nói rồi. Đây thật là cửu vĩ sao? Chẳng lẽ mình ở lâu lan thời điểm đem cửu vĩ cho đánh choáng váng? Hay là hắn vốn là đúng như vậy? Bên kia Deidara nghẹn hồng khuôn mặt, phẫn nộ nhìn cửu vĩ. Cái kia con mắt dường như bốc lửa. Hai tay chỉ nắm bát, hướng về phía cái kia đang đánh cút cửu vĩ, quát to, hỗn đàn, ngươi mới là ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc, ngươi là vĩ thú bên trong đại ngu ngốc, ngươi mới ngu ngốc bệnh đâu. Cái kia mắng nhiếc Deidara, trong miệng bốc hỏa, hướng về phía cửu vĩ phun ra đến, thế nhưng cửu vĩ lúc này đình chỉ tiếng cười, hai mắt nhìn chằm chằm Deidara. Chân trước giơ lên, nhắm ngay Deidara, sau đó mãnh liệt vươn một cái móng vuốt, chỉ vào Deidara, sau đó gương mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng Deidara nhìn nhau. Thời điểm không lâu sau, song phương lúc đầu đối diện con mắt, xuất hiện biến hóa, cửu vĩ thay đổi cửu vĩ vốn là vẻ mặt nghiêm túc cũng là như một cái cố nén cười hồ ly. Lộ ra hồ ly khuôn mặt tươi cười. Một cái móng vuốt chỉ vào Deidara, một cái móng vuốt ôm bụng, lần nữa phá lên cười. Ha ha, ha ha, ngươi là ngu ngốc, ngươi là ngu ngốc, ngươi là ngu ngốc. Ha ha, được rồi, cửu vĩ một màn này, để tất cả mọi người đã biết ai là ngu dại. Rất rõ ràng, hai người đều là, ai từng thấy, một người, một cái hồ ly. Ở hô to gọi nhỏ đấu võ mồm. Như vậy, không nói a, quả thực cùng học sinh tiểu học giống nhau ở đấu võ mồm giống nhau. Không phải là đồ ngốc là cái gì a? Hỗn đàn, ngươi là ngu ngốc, ngươi là ngu ngốc. Ngoặc kép chấm chấm, á đù, cái này còn không dứt có phải hay không? Đây chính là đang chiến đấu a. Ngươi nhưng là đối thủ của chúng ta a. Ngươi bây giờ đấu võ mồm như cái gì nói a? Dù sao ngươi cửu vĩ cũng không có Naruto chủy độn, miệng độn a, lại nói ngươi đấu võ mồm là có thể đem đối phương cho nói chết. Vậy thần kỳ, hiện tại Hokage thế giới có tứ đại vô địch nhẫn thuật, đệ nhất chính là sắc dụ thuật, vô luận là nam hay nữ, vô luận là ngươi bao lớn tuổi, thuật này đều có thể để cho ngươi tình nhân trong mộng cho biến ra, lực sát thương 10 phần a. Đệ nhị chính là chủy độn, miệng độn, chính là chủy độn, miệng độn, vừa ra, vạn độn thần phục a. Cái này không nhìn thực lực, không nhìn phòng ngự, càng là không nhìn lòng tốt của ngươi hư, chỉ là vừa nói, lập tức biến thành người của ngươi, nhất định chính là ăn gian a. Đệ tam chính là manh độn, cái này dành riêng cho tiểu bạch độn thuật, manh manh đát vừa ra, miễn là ngươi là nữ, ngươi thì sẽ mất đi sức chiến đấu, nhất định chính là phái nữ khắc tinh độn thuật a, hơn nữa còn là tán gái, chiếm tiện nghi nhất cao nhẫn thuật, nếu là ở cộng thêm hiện tại cửu vĩ đấu võ mồm. Như vậy người thứ tư nhẫn thuật liền xuất hiện, đệ tứ độn thuật, thuộc về cửu vĩ đấu võ mồm thuật. Bằng vào đã lâu sinh mệnh lực, từng trải dài như vậy tuế nguyệt, mở rộng ra đặc biệt độn thuật, đấu võ mồm, cũng gọi là mắng độn, còn như hiệu quả, bất luận thực lực của ngươi cường đại hay không, ngươi sẽ bị trực tiếp làm tức giận mất lý trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.